Tôi sống chung với một hồn ma. Chương 52, 52, kế hoạch thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nội dung tin nhắn này bao gồm thông báo thời gian và địa điểm của lô hàng cho đối phương cướp, rồi còn có cả thông tin lão đại của Phong giả đã thích thân bay qua đây. Sau đó đối phương yêu cầu ảnh chụp của lão đại, nhưng có lẽ là do A Lý chưa chụp được ảnh của cô nên cậu ta chưa gửi cho đám người kia được. Thấy vậy thì cô thở phào nhẹ nhõm. Tin tức cô là lão đại ẩn danh của tổ chức Phong giả mà truyền ra ngoài là xong đời của cô luôn. Bản thân của cô không những bị những người khác nhắm vào hơn nữa, nếu như sau này vì cái danh ấy mà cô sẽ mãi mãi bị cuốn vào hắc đạo và không trở lại cuộc sống trước kia được. Nhưng bây giờ không sao, hiện tại cô đang nắm thế chủ động và mọi việc tiếp theo xảy ra đều sẽ nằm trong dự định của cô. Diệp Viên Hy nghĩ vậy thì môi của cô nở một nụ cười danh mãnh rồi nhìn vào điện thoại soạn tin nhắn. Khoảng 4 giờ tối nay người của tổ chức sẽ dồn lên núi để lấy hàng lại. Tin nhắn vừa được gửi đi đến số máy lạ kia thì ngay lập tức có phản hồi. Cậu làm tốt lắm, sao lúc nãy đột nhiên tín hiệu định vị lại biến mất vậy? Tôi được phân công cùng lão đại lên núi dò tin tức về lô hàng nên tất cả các định vị hay điện thoại đều bị tắt. Cậu nhớ phải đem theo TD đanh vị ở bên mình và không được tắt đấy. Lúc nãy chỉ là trường hợp bất đắc dĩ thôi. Sau khi nhắn tin xong thì cô bỏ điện thoại xuống. Tưởng đâu là sói già nhưng ai ngờ lại là thỏ con. Công nhận rằng cô chỉ mới nhắn có vài câu thôi mà đối phương bên kia lại tin có vẻ như tin sái cổ mới ghê. Lúc nãy cô có gửi số máy lạ này cho qua cho trước tư và bảo cậu ta điều tra, nhưng cậu ta nói dãy số này không đơn giản và cần thời gian để tìm hiểu về nó, vì vậy nên cô đã cho cậu ta thời gian rồi. Sau khi sắp xếp mọi việc xong thì cô thay đổi cài báo thức rồi phóng lên giường ngủ. Còn mấy cái chuyện như sắp xếp anh em hay đội hình tấn công như thế nào thì Tỉnh Lâm sẽ lo hết, nên vấn đề đó cô không cần nghĩ chi cho nó mệt óc. Đúng 3 giờ 40 thì đồng hồ reo lên, cũng vì thế mà cô thức giấc. Sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ xong thì cô đeo một khẩu súng vào hông và hai con dao găm bên đùi. Còn cái vòng tay thì cô để dùng trong những trường hợp nguy cấp. Chuẩn bị xong tất cả thì cô xuống dưới lầu. Lúc này có đầu 3-4 người anh em mặc áo đen, trong đó có Tỉnh Lâm đang đứng đợi cô. Sau khi cùng mọi người ra sân thì cô thấy các anh em đã chuẩn bị xe và vào tư thế cả. Bây giờ cô chỉ việc lên xe và ra lệnh nữa thôi là xong. Trước khi bước lên xe của mình, cô đưa thiết bị định vị của A Lý cho Tỉnh Lâm rồi kêu cậu ta đưa cho người mà mình đã sắp xếp. Lần này cô không đi mô tô nữa mà cô ngồi trên chiếc xe Bugatti do Tỉnh Lâm làm tài xế. Chuyện kiếm hiệp. Dưới sự chỉ dẫn của cô thì đoàn xe chạy được một lúc thì chia ra làm hai hướng. Một tóp nhỏ thì đi lên núi, tóp còn lại thì hướng đến nhà hoang. Trước sự phòng bị mỏng manh mất cảnh giác và cả từng lối đi đến lô hàng cô đều biết nên rất nhanh bọn cô đã dùng chiến thuật đánh úp. Nhưng vào phút đến cuối đến chỗ lô hàng thì bọn cô gặp một cách cửa đã bị khóa chặt và chìa khóa đang nằm trong tay người đứng đầu của tổ chức phía bên kia. Chuyện này đã làm hầu hết mọi người đang có mặt ở đây hoang mang, nhưng mọi người vẫn giữa một bầu không khí im lặng. Nhìn khóa trước mặt mà cô nhíu đôi chân mày. Chẳng lẽ bây giờ đến khúc cuối rồi lại bỏ cuộc? À, mình nhớ ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ra ngoài hết đi, Tỉnh Lâm cậu ở lại. Vừa nghe lệnh của cô thì mọi người rất nhanh đã di chuyển ra ngoài. Thấy không còn ai thì cô bật cái vòng tay của mình ra rồi sau đó dùng bộ phận bẻ khóa của con dao và cẩn thận luồn vào ổ khóa. Cạch, rất nhanh sau đó ổ khóa đã được bẻ ra một cách an toàn. Diệp Viên Hy thấy mình đã thành công rồi thì nở một nụ cười đắc thắng. Anh kêu mọi người vào kiểm tra hàng rồi sáng mai kêu người đem dao rồi liên hệ một số anh em đang đánh lạc hướng bên vùng núi rút về, còn cái tổ chức kia thì dọn dẹp sạch sẽ. Nói xong rồi thì cô bước thẳng ra ngoài, leo lên chiếc xe Bugatti chạy thẳng một mạch về biệt thự. Vừa đến nơi thì cô đã lao vào phòng tắm rửa thay đồ rồi trèo lên giường ngủ. Hai, cả buổi tối hôm nay không được ngủ rồi, đúng là mệt chết mà. Đến 11 giờ trưa thì cô mới thức dậy rồi đi xuống nhà ăn sáng. Ăn xong thì cô lên phòng thay một bộ đồ rồi lấy chiếc xe mô tô chạy vòng quanh thành phố M này chơi. Cách chương.